Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, tình yêu bún thập cẩm cay. Lúc đầu mới vừa khai trương sinh ý vẫn còn tương đối quạnh quẽ. Trống trải đại sảnh lập tức liền bị người cho chen đầy. Thậm chí ngay cả một cái thả chân địa phương đều không có. Yến Phong nhìn qua Lương Nguyệt Thu buổi hòa nhạc, biết rõ nàng fan hâm mộ có điên cuồng cỡ nào. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, có thể sẽ xảy ra chuyện gì? Khiết tỷ, có hay không cửa sau? Yến Phong hỏi. Hiện tại đại môn đã bị người lấp kín, phía trước là không ra được. Bạch Khiết cũng hoảng nói, cửa sau vốn là có, nhưng là lo lắng khai trương, hiện tại còn chưa kịp đả thông. Yến Phong lập tức liền cấp bách, cũng không thể một mực bị chắn ở chỗ này a. Người bên ngoài càng ngày càng nhiều, cả con đường người tốt giống đều vây ở bên ngoài. Hơn nữa tin tức truyền ra về sau, liền nhau mấy con phố người cũng đều dám đi qua, làm đến cuối cùng cả con đường cũng là nửa bước khó đi. Người ta tấp nập, một chút phóng viên giải trí nhận được tin tức về sau, cũng khiêng camera chạy tới, trông thấy cảnh tượng trước mắt, Lương Nguyệt Thu cũng biết có thể sẽ rất phiền phức, đột nhiên lớn tiếng kêu lên, đại gia mời an tĩnh một chút, trước không nên ồn ào. Nghe ta nói được không? Thế nhưng là đám fan hâm mộ thật sự là quá điên cuồng. Không ngừng la hét muốn ký tên cùng chụp ảnh chung. Lương Nguyệt Thu thanh âm căn bản là nghe không được. Yến Phong cảm thấy nên lập tức ổn định tràng diện, che chở Lương Nguyệt Thu. Đột nhiên quát to một tiếng. Những cái kia vây tại Lương Nguyệt Thu người bên cạnh nhóm lập tức cảm giác được một cỗ đại lực đẩy về phía mình. Lập tức. Một đám người đều bị đẩy liên tiếp lui về phía sau. Lấy Lương Nguyệt Thu làm trung tâm trống đi hình một vòng tròn đất trống đi ra. Những người kia muốn lần nữa xông lên. Chỉ nghe thấy Yến Phong đột nhiên quát to một tiếng. Tất cả đứng lại cho ta. Yến Phong uống trong tiếng ẩn chứa chân khí. Chấn động đám người bên tai vang ong ong. Lập tức đều yên tĩnh lại. Lương Nguyệt Thu lớn tiếng nói. Mọi người tốt. Nếu như các ngươi có yêu cầu gì, có cái gì muốn hỏi, ta hội tận lực thỏa mãn đại gia, nhưng mời mọi người im lặng một chút, không nên chen lấn, để tránh phát sinh dẫm đạp nguy hiểm, được không? Một cái tiểu nữ sinh nâng điện thoại di động kích động nói. Nguyệt Thu, ta có thể cùng ngươi hợp nhất cái ảnh sao? Lương Nguyệt Thu mỉm cười nói. Đương nhiên là có thể. Mời ngươi qua đây à, cái kia tiểu nữ sinh ngây ngốc đi tới. Lương Nguyệt Thu cầm qua điện thoại di động của nàng. Chủ động giúp hai người chụp một tấm chụp ảnh chung. Nguyệt Thu, ngươi chính là của ta nữ thần. Ngươi có thể cho ta ký một cái tên sao? Một người nam sinh có chút lời nói không có mạch lạc hỏi. Không có vấn đề à. Ký ở nơi nào? Lương Nguyệt Thu phi thường thân mật giúp nam sinh kia ký một cái tên. Tiếp lấy nhau nhau có người tiến lên sách ra yêu cầu của mình. Đơn giản chính là muốn chụp ảnh chung cùng ký tên. Lương Nguyệt Thu đều nhất nhất thỏa mãn bọn họ. Cứ như vậy, kéo dài đến một giờ. Yến Phong gặp Lương Nguyệt Thu ký tên thời điểm tay đều đang phát run. Lập tức tiến lên phía trước nói. Mọi người tốt, Nguyệt Thu đã rất mệt mỏi. Hôm nay liền dừng ở đây có thể chứ? Gặp cứ tính như vậy. Đằng sau những người kia lập tức liền cấp bách, nhao nhao gọi kêu, đợi lâu như vậy, cái gì cũng không có, nhất định là nghẹn một bụng hòa. Lập tức, toàn bộ tràng diện làm sôi sùng sục, liền cùng chợ bán thức ăn giống như, thậm chí còn có tiếng mắng chửi, tất cả im miệng cho ta. Yến Phong đột nhiên quát to một tiếng, giống như tiếng sấm đồng dạng thanh âm để cho chúng hai người lần nữa yên tĩnh trở lại. Chỉ thấy hắn chỉ mặt mũi tràn đầy mệt mỏi Lương Nguyệt Thu chất vấn. Ta hoàn toàn có thể lý giải tâm tình của các ngươi. Ta cũng biết các ngươi đối với nàng nhiệt tình như vậy là bởi vì các ngươi yêu nàng. Có thể là các ngươi không có trông thấy nàng rất mệt mỏi sao? Các ngươi nơi này nhiều người như vậy. Nếu như từng cái thỏa mãn các ngươi tất cả mọi người yêu cầu. Đoán chừng liền xem như 3 ngày 3 đêm cũng làm không hết à. Cái kia còn không đem người cho mệt chết. Chẳng lẽ các ngươi liền là đối xử với các ngươi như thế yêu người sao? Những cái kia kích động fan hâm mộ lúc này mới chú ý tới Lương Nguyệt Thu trên mặt thực tràn đầy mỏi mệt, vừa rồi một mực tại ký tên tay hơi có chút run rẩy. Lập tức cũng là khuôn mặt áy náy. Lương Nguyệt Thu là thần tượng của bọn hắn, là trừ bỏ thân nhân của bọn hắn bên ngoài đối bọn hắn mà nói người trọng yếu nhất. Bọn họ đương nhiên không nghĩ để cho thần tượng của mình bị thương tổn. Một nữ tử nói, như vậy đi, chúng ta đều rất ái Nguyệt Thu. Chúng ta cái gì cũng không cần, nhưng có thể để cho nàng cùng chúng ta tâm sự sao? Chúng ta mỗi người đều hy vọng cùng thần tượng của mình nhiều ở chung một hồi. Yến Phong vốn là muốn cự tuyệt, cùng lắm thì trực tiếp mang theo Lương Nguyệt Thu lao ra. Nhưng không nghĩ tới Lương Nguyệt Thu lại sảng khoái đáp ứng rồi. Nói, tốt, chúng ta tới cùng một chỗ tâm sự đi. Các ngươi muốn biết cái gì a? Bất quá ta đầu tiên nói trước a, các ngươi cần phải yên tĩnh một chút. Đừng một đống người đi lên hỏi ta vấn đề. Ta thế nhưng là chỉ có há miệng, không đối phó được các ngươi nhiều như vậy miệng. Nói xong còn khả ái le lưỡi một cái, nghịch ngợm lời nói để cho tất cả mọi người là một trận thiện ý tiếng cười. Fan hâm mộ là nhất bát quái, đã sớm đối với thân phận của Yến Phong có hoài nghi. Trực tiếp lại hỏi, Nguyệt Thu, anh đẹp trai này là ai a? Là bạn trai của ngươi sao? Hôm nay là tận lực bồi ngươi đi dạo phố sao? Mỗi người cũng là gương mặt chờ mong. Idol đời sống tình cảm không thể nghi ngờ là bọn họ quan tâm nhất bát quái. Lương Nguyệt Thu khẽ cười nói, chúng ta chỉ là bạn rất thân. Cửa hàng này là ta cùng hắn hùn vốn mở. Hôm nay khai trương, ta đầy cái làm nhị lão bản đương nhiên muốn đích thân trình diện a. Yến Phong sững sờ, không minh bạch Lương Nguyệt Thu tại sao phải nói như vậy. Tiệm này cùng với nàng giống như không có quan hệ a. Cái gì? Nhà này bán bún thập cẩm cay điểm là Nguyệt Thu mở. Tất cả mọi người là sững sờ. Minh tinh có những sản nghiệp khác phi thường bình thường, mở tiệm cơm người càng là nhiều vô số kể. Nhìn phần lớn mở cũng là cấp cao tiệm cơm, nào có mở loại này bún thập cẩm cay cấp thấp tiệm cơm. Đúng vậy a, ta rất thích ăn bún thập cẩm cay, dứt khoát liền biết mở một nhà. Các ngươi sẽ không phải đều không thích ăn bún thập cẩm cay a? Lương Nguyệt Thu hỏi. Một cái fan hâm mộ vội vàng nói, không phải, không phải, ưa thích làm hiểu thích, chính là cảm thấy không quá vệ sinh, muốn ăn thời điểm cũng không dám ăn a, sợ ăn tiêu chảy, sở dĩ ta muốn mở tiệm này a, bởi vì ta biết rõ rất nhiều người đều giống như ta, thích ăn, rồi lại sợ không vệ sinh, nhưng ta tiệm này có thể là tuyệt đối vệ sinh a. Lựa chọn dùng nguyên liệu nấu ăn cũng là tỉ mỉ chọn lựa. Tuyệt đối không thể lại xuất hiện đau bụng tình huống. Nếu như xuất hiện tình huống như vậy mà nói, cùng lắm thì ta bồi thường tiền cho các ngươi. Thế nào? Lương Nguyệt Thu lời nói lập tức lại để cho đại gia nở nụ cười. Xác thực, nàng nói rất đúng. Rất nhiều người đều thích ăn bún thập cẩm cay, chính là sợ không vệ sinh. Nếu như vấn đề này giải quyết, bún thập cẩm cay cơ hội buôn bán vẫn là vô cùng lâu dài. Nói cho các ngươi biết a, tiệm này là ta mở. Các ngươi muốn là thích ăn mà nói, nhất định phải nhiều đến cổ động một chút a, Lương Nguyệt Thu nói. Nhất định nhiều đến, ta thích ăn nhất bún thập cẩm cay. Ai nha, tại ta idol trong tiệm ăn ta thích ăn nhất bún thập cẩm cay. Trời ạ, ta cảm giác quá hạnh phúc. Toàn trường lập tức nhao nhao hưởng ứng, biểu thị nhất định nhiều đến vào xem, coi như không thích cũng phải đến a. Idol đều nói lời này, mặt mũi này là nhất định phải cho. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm, Lương Nguyệt Thu nói, tốt rồi, thời gian không còn sớm, ta phải đi. Bất quá vì đền đáp nhiệt tình của mọi người, ta liền hiện trường cho đại gia hát một bài ca a. Tươi mát tiếng hát du dương vang lên, một khúc kết thúc về sau, Yến Phong che chở Lương Nguyệt Thu rời đi, cấp tốc liền biến mất ở trong đám người. Yến Phong muốn là muốn đi, những cái này là không thể có thể theo kịp. Idol rời đi, để cho chúng fan hâm mộ vui sướng về sau dù sao cũng hơi thất lạc. Lần này cùng idol tiếp xúc thân mật cơ hội thật sự là quá ít. Khả năng không bao giờ còn có khả năng có. Có thể là có người đột nhiên nghĩ đến. Tiệm này không phải nàng mở sao? Chỉ cần mình thường đến, nhất định sẽ lần nữa đụng phải nàng. Lão bản, cho ta đến một phần bún thập cẩm cay. Không, ta phải lớn phần. Có người ngẩng đầu lên, lập tức kéo theo toàn trường. Nhao nhao hô muốn ăn bún thập cẩm cay. Trong chốc lát, trong tiệm tất cả cái bàn liền đã ngồi đầy người. Nhưng đó căn bản giải không được khát. Có rất nhiều người bởi vì không có chiếm được chỗ ngồi cấp bách vò đầu bứt tai. Vậy phải làm sao bây giờ? Vừa mới đã đáp ứng idol muốn tới vào xem. Nếu là không ăn được, chẳng phải là phụ lòng thần tượng của mình. Một cái so sánh kỳ linh nam sinh chạy đến Bạch Khiết trước mặt. Nói, lão bản, có thể làm thẻ hội viên sao? Mặc dù hôm nay không có ăn vào, nhưng có thể lấy sau thế nào hả? Chỉ phải làm thẻ hội viên hướng bên trong mạo xưng tiền. Cũng coi là vào xem idol làm ăn a. Bạch Khiết sửng sốt một chút, hai mắt sáng lên, nói, có thể. Chỉ là hôm nay mới vừa khai trương, còn không có chuẩn bị kỹ càng. Người chỉ cần lưu lại điện thoại liên lạc cùng địa chỉ. Chúng ta sẽ đem thẻ hội viên hệ thống tin nhắn về đến nhà. Được, không có vấn đề. Đến, ta trước mạo xưng 1.000 khối tiền. Nam sinh kia bộp một tiếng đem một đem tiền mặt ném tới Bạch Khiết trước mặt. Những người khác gặp đây cũng là một ý kiến. Lập tức đều xông tới. Nhao nhao móc ra ví tiền của mình. Nghèo bức, 1.000 khối thì ngon a. Lão tử mạo xưng 5.000. Ta mạo xưng 1.000. Có dạng gì thẻ hội viên? Có cuối thân chế không? 100.000 có đủ hay không? Cho ngươi chi phiếu. Bạch Khiết đều còn chưa kịp phản ứng. Dòng người liền xông tới. Ném ra đếm không hết tiền mặt còn có chi phiếu. Làm Bạch Khiết ngây ngốc. Chỉ là trước mặt số tiền này cũng đã đem mặt tiền cửa hàng này chi phí thu về. Nhưng cái này còn xa xa không ngừng. Cuối cùng Bạch Khiết phát hiện ngoài cửa lớn những cái kia chen không tiến vào thế mà tự động xếp thành một đầu nhân long. Trong tay không phải nắm vuốt tiền mặt chính là chi phiếu. Không chỉ có như thế. Vừa rồi trừ bỏ chúng fan hâm mộ bên ngoài. Còn lại tới nữa không ít phóng viên. Không thể không nói hiện tại Internet tản tin tức tốc độ thật sự là quá cường đại. Lương Nguyệt Thu mở bún thập cẩm cay cửa hàng sự tình rất nhanh liền truyền khắp Internet. Một chút khoảng cách nơi này tương đối gần fan hâm mộ lập tức chạy tới. Cho dù là không gặp được idol, nghe idol khí tức cũng là tốt a. Huống hồ, idol mở tiệm, thân làm người ái mộ trung thành sao có thể không đi cổ động đâu. Đã đổi lại y phục. Võ trang đầy đủ Yến Phong cùng Lương Nguyệt Thu đã tại mấy con phố bên ngoài. Nhưng trông thấy không ngừng có người chạy tuôn hướng bún thập cẩm cay cửa hàng phương hướng. Yến Phong đều bị giật nảy mình. Lương Nguyệt Thu đắc ý nói. Thế nào? Bổn tiểu thư lực hiệu triệu cũng không tệ lắm a. Lần này ta cam đoan tiệm của ngươi đã kiếm lời lớn. Hắc hắc, đã ngươi đều nói ngươi là tiệm này nhị lão bản. Ta liền đem cửa hàng cổ phần đưa ngươi một chút a. Yến Phong nói, đây chính là cái gọi là minh tinh hiệu ứng. Lần này Lương Nguyệt Thu thế nhưng là chân thực cho cửa hàng làm một lần quảng cáo tuyên truyền. Lấy nàng bây giờ nhân khí, mang đến ích lợi đó là không thể đo lường. Lương Nguyệt Thu lắc đầu nói, không muốn, ta mới không cần đây. Đây là ta tình yêu bún thập cẩm cay. Nếu như ta ngươi cho ta cổ phần, thì trở nên mùi vị. Tốt a, cái kia ta liền trước cho ngươi tồn lấy. Các loại ngươi chừng nào thì về hưu cho ngươi thêm. Vũ gia, chính tại trên mạng nhìn tin tức Lương Nguyệt như trông thấy tin tức khung đột nhiên bắn ra một đầu. Tin tức mới nhất, trông thấy tin tức trên hình ảnh một đôi nam nữ. Sắc mặt lập tức biến trắng bệch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.